Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 137, mời ngươi gọi phụ huynh năm. Trình Chi Ngôn ba ba tại nghe nói như thế về sau, có chút sửng sốt một chút, sau đó cười lắc lắc đầu nói, vẫn tốt chứ, không tính quá cực khổ. Không khổ cực tại sao còn không thời gian quản giáo nữ nhi của mình đâu. Ngụy lão sư ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhìn xem đứng ở trước mặt mình lão Trình, nhíu mày nói, ngươi có biết hay không con gái của ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này học tập rớt xuống ngàn trượng, vừa rồi khảo thí thời điểm, lớp học vẫn còn có nam nhân ném tờ giấy cho nàng, cùng với nàng tỏ tình. Nàng mới bao nhiêu lớn a? Tiểu tiểu niên kỷ liền đã biết rõ câu dẫn nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn ba ba một đôi lông mày nhịn không được nhíu chặt lại nói, lão sư, ngài đây là làm sao nói đâu? Ta làm sao nói? Ngụy lão sư trắng Trình Chi Ngôn ba ba một chút, không khách khí chút nào hướng về hắn nói, các ngươi loại này gia đình, ta rõ ràng nhất, điều kiện gia đình không tốt, tất cả tốt đều tăng cường tiểu hài cung ứng, cho tiểu hài mua tốt nhất, ăn tốt nhất, mặc tốt nhất, cả ngày cách ăn mặc mà như cô công chúa nhỏ một dạng. Trên thực tế đây, bất quá là muốn thông qua nữ nhi tìm môn hộ tốt một chút thông gia, về sau cũng tốt trèo lấy một môn tốt việc hôn nhân. Trình Chi Ngôn ba ba càng nghe lời này mày nhíu lại đến càng chặt. Lão sư, người từ chỗ nào nhìn ra nhà chúng ta điều kiện không xong? Cái này còn muốn ta nói sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Ngụy lão sư ngữ khí 10 điểm bất thiện hướng về lão Trình tiếp tục nói. Nói đến, Bạch Tiểu Thỏ mụ mụ mặc dù là bác sĩ, bất quá ta xem qua, nàng là tại kiểm tra sức khỏe khoa, đã không bán thuốc cũng không làm phẫu thuật, muốn nhận cái hồng bao đều không thu được. Dựa vào bệnh viện điểm này tiền lương chết đói, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Trách không được ta 5 lần 7 lượt mà ám chỉ Bạch Tiểu Thỏ để cho các ngươi đến tặng lễ, các ngươi một chút phản ứng đều không có, còn không phải là bởi vì trong nhà nghèo. Trình Chi Ngôn ba ba có chút kinh ngạc nhìn xem Ngụy lão sư, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Làm sao, bị ta nói chúng không phải sao? Ngụy lão sư nhìn xem lão Trình bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là bởi vì bị chính mình nói bên trong mà kinh ngạc, thế là càng thêm khinh thường nói, về phần ngươi đây, nhìn ngươi cái này áo liền quần, tám thành là kiến trúc trên công trường công nhân, hàng ngày rời gạch có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Huống chi công việc này nói ra cũng không thể diện, trách không được Bạch Tiểu Thỏ đều không có viết ngươi tư liệu. Trình Chi Ngôn ba ba quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thỏ một chút, nàng chính cúi đầu, một đôi tay nhỏ rảo lấy bản thân quần áo, cả người thoạt nhìn 10 điểm trầm thấp bộ dáng. Cái này, Tiểu Thỏ bình thường chủ nhiệm lớp chính là một người như vậy. Lão Trình cảm thấy mình tam quan cơ hồ đều muốn bị điên cuồng mà đổi mới. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng, tại Z thành phố hệ thống giáo dục bên trong, vẫn còn có dạng này lão sư tồn tại. Giáo dục một chút, giáo thư dục nhân, dạy học mặc dù trọng yếu, nhưng là chồng người càng là quan hệ đến một đứa bé trưởng thành, quan hệ đến hài tử tương lai. Những cái kia thể phạt học sinh lão sư cố nhiên đáng giận, nhưng là loại này dùng ngôn ngữ lạnh bạo lực tổn thương nghiêm trọng hài tử tự tôn lão sư mới càng đáng sợ hơn. Loại lão sư này nhất định chính là trong trường học một khỏa u ác tính. Còn có các ngươi nhà Bạch Tiểu Thỏ, chỉ nàng thân phận như vậy, cùng người ta Trình phó thị trưởng nhà Thiên Kim có thể làm ngồi cùng bàn, đã là đời trước tu luyện phúc khí, nàng còn không biết chân quý, không có việc gì liền lôi kéo người ta Trình phó thị trưởng Thiên Kim đi học nói chuyện. Nếu không phải là trở ngại Trình phó thị trưởng mặt mũi, ta đã sớm đem hai người bọn họ cho mở ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.